Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 320, Mỹ Đỗ Toa. Làm sao? Chúng ta chỉ là mở ra võ hồn đấy. Tiêu Nhàn nhìn thấy lão giả không có hảo ý ánh mắt. Trong nháy mắt cảm giác đến từng tia khó chịu. Ồ, mở võ hồn. Được rồi, vào đi thôi. Nghe Tiêu Nhàn nói ra võ hồn, lão giả lúc này mới hiểu. Chẳng trách không cảm giác được hồn lực dao động. Nguyên lai võ hồn cũng không có mở a. Võ hồn này không đến có thể có một lông gà hồn lực dao động a. Bất quá, lão giả này cuối cùng là nghĩ tương đối đơn giản. Đến, đi lên. Tiêu Nhàn trước kia cũng đến qua một lần. Đối với cái võ hồn này điện thiết bị cũng là hết sức quen thuộc. Vừa nhìn thấy cái kia sắp xếp thật kỳ quái đá tiểu trận, Tiêu Nhàn liền đem linh cơ ôm rồi đi lên. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng không có lái qua võ hồn, làm sao như vậy hiểu rõ? Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy quen việc dễ làm, Trấn thủ lão giả không khỏi nhướng mày một cái. Đúng vậy a, lão đầu, ta cũng là bởi vì không có hồn lực mới phải nghĩ đến cảm thụ cảm giác đây. Qua loa lấy lệ, quả thực là tại qua loa lấy lệ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dạng, không cần suy nghĩ nhiều, lại phải bắt đầu hí tinh trên mạng. Tiểu tử thúi, không nói lễ phép. Nhìn thấy Tiêu Nhàn non nớt gương mặt, lão giả này cũng là không có so đo với hắn cái gì. Dù sao cái thời đại này, không có hồn lực nhất định là đáng thương cả đời a. Nhưng mà không có hồn lực lại có thể sống tiêu dao tự tại người cũng không nhiều. Suy tính Tiêu Nhàn sau lưng khả năng có cái gì ủng hộ của gia tộc, cho nên lão giả cũng không dám nói thêm cái gì nói. Dù sao lão giả này cũng là một người từng trải. Hắn biết rõ mấy ngày trước liền ở cái địa phương này một cái tao lão đầu đắc tội một đại nhân vật, khiến cho vũ hồn điện bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên mình chính là tại khối này nơi thị phi bên trên. Bởi vậy có thể bớt can thiệp vào một ít chuyện, thì ít quản một ít chuyện. Lão đầu, ngươi nhanh lên một chút a, ta tại này cũng chờ thật lâu rồi. Tiêu Nhàn cùng linh cơ mắt lớn chừng mắt nhỏ trạng thái bảo hiểm tất cả cầm một hồi lâu. Nhưng mà cái này phụ trách khống chế pháp trận này lão giả chính là chậm chạp không có động tác. Gấp làm gì? Đây không liền bắt đầu sao? Lão giả phục hồi tinh thần lại, con người cũng lại lần nữa xác định vị trí tại Tiêu Nhàn cùng linh cơ trên thân. A, hướng theo lão giả thúc dục pháp trận này, đây linh cơ sau lưng liền xuất hiện một cái bảy màu cự xà hư ảnh. Mà kích thích như vậy, linh cơ linh hồn cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng Mỹ Đỗ Toa linh hồn chiếm cứ quyền chủ động. Bởi vì vừa mới Tiêu Nhàn chú ý đây linh cơ võ hồn là cái gì, thật cũng không chú ý linh hồn một khối này. Không nghĩ đến, chính là thừa dịp Tiêu Nhàn một cái này không chú ý, Mỹ Đỗ Toa liền nhân cơ hội khi dễ một hồi linh cơ. FML, lão giả nhìn thấy một màn này, nhiều năm không có mắng chửi người, cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Đây mở võ hồn liền mở võ hồn đi, làm sao Loli còn có thể đổi ngự tỷ? Chẳng lẽ là mình pháp trận này còn có chỉnh hình, đổi để cho tác dụng? Nếu là thật là dạng này, đuổi mình cũng đem nhà mình kia cá bà nương kéo qua. Một ngày đổi một cái bộ dáng, đây chẳng phải mỗi ngày thay mới mẻ, hàng đêm làm chú rể sao? Bất quá, cuối cùng là lão đầu này nghĩ quá rồi. Tạm tạm Tiêu Nhàn không biết lão đầu này thô bỉ ý nghĩ. Nếu như biết rõ, nhận định giày này đều muốn ném tới trên mặt trừ đều trừ không đến loại kia. Ngươi mau trở về. Tiêu Nhàn vừa nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đi ra, tay thoáng cái bấm Mỹ Đỗ Toa. Ngươi đừng phách lối, có chút sổ sách ta còn không cho ngươi tính đây. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại nhớ khống chế mình, Mỹ Đỗ Toa bắt lại Tiêu Nhàn tay. Ta liền ở ngay đây, có sổ sách ngươi đến coi là tốt. Ngoài miệng tuy rằng 10 phần khinh thường, nhưng mà tâm lý chính là có một chút xíu mong đợi. Tiêu Nhàn cảm thụ được tay bên trên truyền đến mềm mại, lại nhìn thấy Mỹ Đỗ toa mê người đôi mắt và tiêu chuẩn hương mũi, trong tâm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khó hiểu. Ngươi, hừ, đối mặt Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ toa rong tâm lại cũng bình tĩnh không được. Trước duyên dáng sang trọng cảm giác, thay vào đó hẳn là loại kia tràn đầy khí chất nữ nhân vị. Khục khục, thử một chút hồn lực đi. Lão giả này mặc dù đối với Mỹ Đỗ toa biến thân có chút không hiểu, mặc dù đối với Tiêu Nhàn cùng Mỹ Đỗ toa đây đối với Hoan Hỷ Oan gia có chút hâm mộ, nhưng là vẫn không có quên mình là làm gì. Bất quá lão giả này đối với Mỹ Đỗ toa võ hồn vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn cả đời này, rắn võ hồn gặp qua cũng không ít, chính là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mỹ Đỗ toa đây một loại. Hai, quên đi, hôm nay tâm tình của ta tốt, nếu ngươi đi ra, liền hóng mát một chút đi. Tiêu Nhàn che giấu một hồi trong mắt thần tình phức tạp. Tạm tạm lão già chết tiệt này chen miệng, bằng không vừa mới nhìn Mỹ Đỗ toa, thiếu một chút rơi vào vực sâu vạn trường. Mỹ Đỗ toa nhìn thấy lão già không ngừng chỉ thị trước mặt thủy tinh cầu, cũng là có chút hiếu kỳ nắm tay thả ở bên trên. Trong nháy mắt, trong phòng quang mang phóng khoáng, không hề nghi ngờ, tiên thiên đầy hồn lực. Thi kiểm tra xong, Tiêu Nhàn liền kéo lại Mỹ Đỗ toa, liền hướng phía vũ hồn điện bên ngoài xông ra ngoài. Trong nháy mắt, cái đại sảnh này bên trong chỉ còn lại một lão già ở chỗ nào há to miệng con chim không biết nói gì. Cho phải, Tiêu Nhàn sở dĩ lôi đi Mỹ Đỗ toa, cũng sợ hãi đầy Mỹ Đỗ toa quang mang quá lập lòe, sẽ cùng võ hồn này điện dẫn tới cái gì mâu thuẫn. Ngươi để cho bản vương đi xuống, bản vương có thể mình có thể đi. Mỹ Đỗ toa vậy Tiêu Nhàn dạng này một cái ném ra bên trên cân đầu vân. Bởi vì Tiêu Nhàn dùng sức quá mạnh, lại thêm mình không có bất kỳ phòng bị, trong nháy mắt trực tiếp va vào Tiêu Nhàn trong ngực. Đối với lần này, Mỹ Đỗ toa tuy rằng ngoài miệng có chút phản cảm, nhưng mà trong tâm không biết xảy ra chuyện gì, lại có chút như mật đường vị đạo. Ha, ngày thường bọn hắn cầu bên trên ca xe, ta còn không muốn chứ. Hôm nay bên trên ca xe còn nghĩ tiếp, không có cửa. Tiêu Nhàn không có cho Mỹ Đỗ toa hiện ra nữ vương phạm cơ hội, đánh cân đầu vân liền hướng Sử Lai Khắc học viện phương hướng chạy tới. Mỹ Đỗ toa gọi Tiêu Nhàn chớp mắt này giảng đạo sau đó, cũng không có phản bác cái gì, bởi vì Mỹ Đỗ toa tại Tiêu Nhàn sau lưng. Lúc này Tiêu Nhàn cũng không có phát hiện đây Mỹ Đỗ toa ánh mắt dần dần từ không ai bị nổi truyền, biến được ôn nhu, đến mức Mỹ Đỗ toa bây giờ trong lòng cuối cùng nghĩ cái gì. Chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không dám hỏi. Hắc hắc, tiểu tử, rốt cuộc để cho ta tìm được. Trong bóng tối, một đôi không có hảo ý mắt nhìn Tiêu Nhàn cân đầu vân phi hành phương hướng. Tiêu Nhàn cân đầu vân tốc độ không chậm, nhưng mà mấy người cũng là đuổi tận cùng không buông. Ngươi cảm thấy sao? Mỹ Đỗ toa cảm thụ được xung quanh tựa hồ có cái gì khác thường. Ngồi ở Tiêu Nhàn sau lưng, kề sát vào Tiêu Nhàn bên tai nói ra. Ây, cảm nhận được, một lòng chuyên chú động tĩnh chung quanh. Tiêu Nhàn cũng là hết sức chăm chú, trong lúc bất chợt cảm giác đến bên tai truyền tới ấm áp khí tức. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Mỹ Đỗ toa mới vừa rồi còn không có phát hiện, nhìn thấy Tiêu Nhàn động tác, mới đột nhiên ý thức được động tác này có chút, trong lúc nhất thời đầy là khí chất gương mặt của cũng bị lượng xóa sạch hồng hà chiếm lĩnh rồi. Tiểu tử, dám cả gan theo dõi lão tử. Lão tử hôm nay liền cùng các ngươi chơi đùa. Ngược lại trời tối rồi, chậm một chút nữa cũng không cần quan trọng gì cả. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cũng là chơi tâm nổi lên bốn phía. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.